Liêu Thần, chương 140, Người cá biển xanh 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm mắt mọi người đều đổ dồn vào người mới nói kia, khi phát hiện ra người lên tiếng chính là kẻ giống ma thần mới tạo ra màn huyết tinh khi nãy, những quý tộc kia rét lạnh cả người. Kỳ thật trường hợp như vậy cũng không tính là chuyện lớn gì, rất nhiều người còn trải qua trường hợp còn lớn hơn như vậy, mỗi lần bọn họ ra biển đối mặt với hải tặc tử thương luôn là không thể tránh, trên tay bọn họ dính máu cũng không ít, nhưng khi đó người nhiều, hiện trường cũng hỗn loạn, bọn họ ở nơi đó cũng không có cảm giác quá lớn. Nhưng hiện tại, ở nơi này, chỉ do một người tạo ra, người này bày ra kiếm thuật đáng sợ như vậy, làm cho bọn họ chấn động không thôi. Vũ lực khủng bố, lấy một địch trăm, thường thường sẽ khiến người ta kiêng kỵ, đặc biệt là khi phát hiện người này không thể vì bọn họ sử dụng, đối với giới quý tộc mè nhói, là một việc khiến người ta sốt ruột. Người nói cái gì? Molly John thét chói tay, nhìn cô trợn mắt vẻ mặt phẫn hận. Nếu không phải muốn giáo huấn tên nhóc này, cô cũng sẽ không đi đến chỗ này, bị hải tặc bắt cóc mang tai mang tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn, thù mới hận cũ kéo đến, khiến Molly John quên đi nỗi sợ hãi bị bắt cóc, nhìn Chị An đầy vẻ căm tức. Chị An thong thả ung dung nhìn tên hải tặc cũng đang lâm vào sừng sốt, nói, ngươi muốn giết cứ giết, chờ ngươi giết cô ta rồi ta lại giết ngươi. Nhiều chuyện đơn giản, cô nói quá tự nhiên, khiến mọi người không còn lời gì để nói. Tên hải tặc phát hiện người này chả quan tâm gì cả, trong lòng trầm xuống, kiếm trong tay càng nắm chặt thêm một phần. Molly John kêu lên thảm thiết, mọi người nhìn qua, phát hiện kiếm đã cắt cổ cô ta, máu đỏ chảy ra. Molly John là con gái cưng của đảo chủ, từ nhỏ đã được nuông chiều, chưa bao giờ chịu tội như vậy, phát hiện tên hải tặc này sẽ giết mình, trong chớp mắt muốn điên rồi. Rồi đột ta hận ngươi, không được giết cô ấy, Edward Hill trầm giọng nói, chỉ cần ngươi thả cô ấy ra ta có thể cho các ngươi đi. Ánh mắt tên hải tặc chuyển đến trên người Edward Hill, tự nhiên nhận ra thân phận của hắn, nếu không phải Edward Hill đuổi bắt gắt gao, bọn họ cũng sẽ không đến mức rơi vào tình huống như hiện giờ. Trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn, hung tợn nói. Hill trưởng quan, ta dĩ nhiên tin ngài, chỉ là ta không tin tên nhóc bên cạnh ngài, trừ phi hắn ta tự chặt bỏ một tay. Thế giới này người lấy kiếm làm cường thân, tay là bộ phận quan trọng nhất của bọn họ, nếu một người không có tay, không thể dùng kiếm, người như vậy cũng coi như phế đi. Đây chính là dụng ý của tên hải tặc, kiếm thuật của Chị An quá đáng sợ, thậm chí bọn họ đều không thấy rõ cô ra chiêu như thế nào, không có một kiếm sư nào mang lại cảm giác khủng bố như vậy đến với bọn họ. Cho nên, trước hết hắn phải phế bỏ tay cô, khiến cô không thể dùng kiếm thì hắn mới có phần thắng. Nghe được lời này, người chung quanh không ai hé răng, ngay cả Edward Hill cũng không nhịn được nhíu mày. Yêu cầu này thật quá đáng, đặc biệt là đối với một kiếm sư. Chỉ là, người bị bắt là con gái cưng của đảo chủ, thân phận cao quý, nếu người này chỉ là một người bình dân, bọn họ tự nhiên sẽ không chút do dự mà phế bỏ tên đó, bảo toàn John tiểu thư, mệnh của quý tộc giới bình dân không thể so được, thế đạo chính là như thế. Nhưng, Joy Dude, không phải là người bình dân, cậu không chỉ là quý tộc mà còn có kiếm thuật thật đáng sợ khiến người ta hồi hộp không dám trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Molly John đã điên loạn rồi, không nhịn được khóc lớn lên. Rồi đột ngươi mau chặt tay đi, vẻ mặt Chị An có chút thay đổi, cô dùng ánh mắt như nhìn một đứa ngốc mà nhìn John tiểu thư, bất đắc dĩ thở dài. Chặt cái gì mà chặt, người ngốc mới có thể tự chặt tay mình, ta nhìn rất ngốc sao, đều nói ngươi muốn giết cứ giết, ta cũng mặc kệ cô ta thế nào, cô ta không có quan hệ gì với ta, ta dựa vào gì phải vì cứu cô ta mà tự chặt một tay. Đừng có mà nói mấy lời ngu ngốc đó. Nói xong, cô còn nhấc chân, đá một tên hải tặc đã bị cô chặt đứt cánh tay về phía đám quý tộc đứng cách đó không xa. Những kẻ quý tộc đó vừa nhìn thấy chỗ vết thương của tên hải tặc máu chảy đầm đìa, nháy mắt lại bị ghê tởm mà phun ra lần nữa. Động tác của Chị An không thể nghi ngờ là hành vi khiêu khích tên hải tặc, trước mặt trên trán hắn gân xanh nhảy tình thịch, tay nắm Molly John càng thêm siết chặt. Nhưng hắn lại không dám thật sự giết cô ta, nếu hắn thật sự giết con gái của đảo chủ John, không có con tin quan trọng, chỉ sợ bọn hắn lập tức đều sẽ chết ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, hai bên giằng co với nhau, những tên quý tộc đó rất nhanh nhìn ra băn khoăn của tên hải tặc, càng không dám thật sự khuyên Chị An tự chặt tay cứu John tiểu thư, đặc biệt là thái độ không thèm để ý của cô, ngay cả John đảo chủ cũng không để vào mắt, càng làm cho bọn họ kiêng kỵ không thôi. Chị An thấy tên hải tặc kia vững vàng, vì thế lại đá một tên hải tặc khác đến trước mặt những tên quý tộc, thậm chí còn hướng tên hải tặc kia đá tới. Tên hải tặc kia tức giận đến muốn chết, nhìn thấy anh em của mình bị làm nhục như thế, làm sao mà không tức giận được chứ? Chị An đá người kia xong, rốt cuộc không kiên nhẫn cùng tên đó lãng phí thời gian, nói thẳng. Muốn giết cứ giết, còn chờ gì nữa? Lãng phí thời gian của ta. Chấm, nghe được lời này, mọi người không còn gì để nói. Dĩ vãng khi có hải tặc lên bờ bắt cóc con tin quan trọng, bọn họ đều khuyên hải tặc không cần đả người, từ từ mưu tính tận lực đem người cứu về, đâu có ai giống cô bây giờ thúc giục hải tặc nhanh chóng giết người. Loại thái độ này tự nhiên khiến người phẫn nộ, đáng tiếc hiện tại không phải tức giận là có thể quyết định. Chỉ An thấy tên hải tặc tức giận đến gân xanh nhảy lên, nhưng dường như vẫn ngại không đủ tiếp tục nói. Ta biết mục đích các ngươi đến kình đảo còn không phải vì trái tim hải dương sao? Nghe nói thứ đồ kia được hải thần chúc phúc hiện tại do Dôn đảo chủ cất giữ. Vừa lúc các ngươi có thể bắt cóc Dôn tiểu thư đi tìm đảo chủ để đòi vật đó. Chỉ An vừa nói xong, tức khắc một trận ồn ào nổi lên, từng đợt hút khí vang lên, người đã sớm biết tin thì bất động thanh sắc, những kẻ không biết thì hít từng trận khí lạnh, trong lòng tính toán giá trị tin tức này là thật hay giả. Ngươi, tên hải tặc kinh hoàng lên tiếng, thừa dịp tên kia tâm thần không yên, Chỉ An nhanh chóng bay qua. Tên hải tặc thời khắc chú ý đến cô, phát hiện cô hành động, trong lòng nảy sinh ác độc muốn giết con gái cưng của đảo chủ nhằm tạo phiền toái sau này cho Chỉ An, nhưng một thanh đoản kiếm còn nhanh hơn đã đâm tới, đâm vào tay cầm kiếm của tên hải tặc. Thừa dịp hắn ăn đau, Chỉ An bay nhanh qua túm lấy Molly Jones ném ra phía sau, kiếm trong tay đánh về phía tên hải tặc giống như những tên hải tặc khác chém đứt tai hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nháy mắt máu bắn tung tóe, rơi đầy trên đất, tên hải tặc bị Chỉ An đánh bay đến bên tường, từ trên tường ngã xuống đất kêu rên ra tiếng thảm thiết không ngừng. Tiếng thét thê lương vô cùng, sắc mặt một đám quý tộc đều trở nên trắng bệch, mấy vị tiểu thư thì chân mềm nhũn, trực tiếp sụi lơ trên đất. Chỉ An dường như không có việc gì, rút khăn tay ra lau máu trên kiếm, nói với Edward. Xong, Edward Hill, lúc này, Molly John bị Chỉ An đẩy vào lòng ngực một thành viên đội tuần tra, trên cổ là vết thương thấm máu, hai mắt trừng to, hiển nhiên là bị hoảng sợ không nhẹ. Những quý tộc khác cũng không dám nói một lời. Mãi cho đến khi đội tuần tra áp giải những tên hải tặc thương tàn đó đi, người phụ trách Melsit mới run run đi tới, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn về phía Chỉ An rõ ràng mang theo kinh sợ. Vừa rồi nghe được động tĩnh bên này, hắn đã sớm chạy đến đây, cũng nhìn thấy một màn vừa rồi. Nếu không phải hắn là người phụ trách của Melsit, hắn cũng không muốn ôm việc này. Hugh tiên sinh, chuyện hôm nay, hắn nhìn về phía Edward, Edward Hugh lạnh lùng nói, Melsit chứa chấp hải tặc còn mời các vị phối hợp đội tuần tra kiểm tra. Vẻ mặt người phụ trách như đưa đám, lên tiếng, vâng, nếu không có chuyện vừa rồi, hắn còn có thể rảo biện một chút, thật ra chỗ dựa sau lưng của Melsit cũng không ít, ngay cả quý tộc cũng không dám ở chỗ này làm càn, nhưng hiện tại chỗ này còn có một người còn đáng sợ hơn ma quỷ, chém người mặt không đổi sắc, ngay cả sự sống chết của con gái đảo chủ cũng không quan tâm, hắn thật sự là không gì không dám làm. Nghĩ nghĩ, hắn nhìn một người trong đám quý tộc, người nọ nhìn hắn chậm rãi lắc đầu. Giải quyết xong chuyện này, Edward Hill nhìn sang Chỉ An đang nhìn vật phẩm trang trí xung quanh Melsit nói. Đột tiên sinh, đêm nay cậu vất vả rồi. Chỉ An nhìn hắn mỉm cười, nói. Cũng không có gì, chơi rất vui, vừa rồi khi tôi cùng các vị tiên sinh khả kính kia chơi bài còn thắng rất nhiều đồ vật. Nói xong, cô nhìn qua những tên quý tộc vẫn còn đang kinh hồn kia cười cười. Nếu lúc trước khi bị cô thắng nhiều tài sản như vậy, bọn họ còn nghĩ muốn dùng thủ đoạn cứng rắn giải quyết việc này, chỉ là một quý tộc nghèo túng mà thôi cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng hiện tại tâm tư gì họ cũng không dám có, quyết định ngày mai lập tức phái người cung cung kính kính đem đồ cô đã thắng đến, đỡ phải bị cô tìm đến cửa. Ngay cả con gái đảo chủ tên nhóc đó còn không để vào mắt, kiếm thuật lại cao siêu, cậu ta còn gì không dám làm. Khi trời càng về khuya, đoàn người rốt cuộc rời khỏi Melsit. Vì sự kiện hải tặc đêm nay, Melsit phá lệ, trời còn chưa sáng đã đóng cửa tiễn khách, những quý tộc đó cũng không dám có ý kiến gì. Tất cả quý tộc đều hận không thể nhanh chóng rời khỏi, về nhà mà tra thân phận người tên roi đốt này, cùng với vị thế của hắn. Chuyện đêm nay, khiến họ mẫn cảm mà người ra có chuyện không bình thường. Thời tiết ở kình đảo muốn đổi rồi. Edward Hill tự mình đưa Chỉ An lên xe ngựa. Hiện tại những tên hải tặc ẩn nấp trong Melsit đã được giải quyết, nhưng chuyện kế tiếp vẫn còn rất nhiều, hắn cần phải tự mình đi xử lý, đặc biệt là lúc trước Chỉ An mặc kệ Molly Jones, hắn cần thiết đi đến phủ của đảo chủ, giải vây cho người này. Cho nên hắn không đưa Chỉ An về nhà, chỉ phân phó Sa Phu đưa cô về. Khi đưa cô lên xe, Edward Hill rốt cuộc nhịn không được hỏi. Đột tiên sinh, cậu và John tiểu thư có phải có hiểu lầm gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ An ngồi trên xe ngựa, nhìn hắn cười cười nói. Lấy thực lực của Hugh ra, tôi nghĩ rằng ngài sẽ nhanh chóng điều tra ra chuyện này, không phải sao? Edward Hill trầm mặc, lúc trước Roy Dud không có danh tiếng gì, nhưng giờ chỉ An bày ra thực lực tuy rằng làm hắn coi trọng, nhưng không đến mức kiêng kỵ, cho nên chỉ cho người đơn giản điều tra, sau khi biết cô chỉ là một quý tộc xuống dốc, mười mấy năm trước đã dọn ra khỏi khu Warner, những chuyện khác cũng không cẩn thận điều tra. Có lẽ, bọn họ phải cẩn thận tra lại một lần nữa thân phận của Elena Dud. Khi chỉ An về đến nhà, phát hiện Elena còn chưa nghỉ ngơi. Bà ngồi may váy dưới ánh đèn trong phòng khách cả người đầy vẻ thất thần, mãi cho đến khi nhìn thấy con gái bình an trở về, nỗi lo cả đêm cuối cùng cũng đã buông xuống. Cả người Elena nhẹ nhàng không thôi, cười hỏi, Enzo, con không sao chứ? Không có việc gì, con rất tốt. Chị An tiếp nhận ly sữa bò của bà chậm rãi uống. Trên mặt Elena lộ ra nụ cười như chút bỏ gánh nặng, nhẹ nhàng nói. Enzo, đêm đã khuya, con đi nghỉ ngơi đi. Chị An vâng một tiếng, khi đang muốn trở về phòng nghỉ ngơi, đột nhiên nhớ đến gì đó, quay đầu nói với Elena. Elena, chúng ta sẽ rất nhanh sẽ chuyển nhà, mấy ngày nay mẹ chuẩn bị một chút đi. Chuyển nhà, Elena đem chiếc váy may được phân nửa bỏ vào trong rổ, nghe vậy quay đầu nhìn cô kỳ quái. Chúng ta muốn dọn đến đâu? Warner, chị An nói, mặc kệ Elena kinh ngạc đến ngây người, tâm tình rất tốt mà đi trở về phòng ngủ. Một giấc ngủ thẳng đến lúc dậy, sắc trời đã lên cao. Chị An tinh thần no đủ ra cửa thấy Elena ngồi ở trong phòng khách tầm mắt rõ ràng có quầng thâm, khuôn mặt mệt mỏi, nhưng tinh thần và trạng thái lại tốt cực kỳ, hai mắt sáng ngời giống như kẻ nghiện. Hiển nhiên cả đêm bà không ngủ, dùng cả đêm để tiêu hóa việc này. Chị An chào hỏi bà, sau đó đi vào phòng bếp tìm bữa sáng, phát hiện Elena không có làm bữa sáng, cô vén tay áo lên, quyết định hôm nay làm bữa sáng cho Elena. Enzo, Elena đuổi theo phía sau cô, môi run run, nhẹ giọng nói. Tối hôm qua con nói là thật sao? Dĩ nhiên, chị An quay đầu nhìn bà cười cười. Elena, mẹ cao hứng sao? Elena trầm mặc chốc lát trên mặt lộ ra nụ cười sung sướng, cả người giống như được tái sinh kích động nói. Mẹ rất cao hứng, con yêu, cả đời này mẹ chưa bao giờ sung sướng như vậy. Cảm ơn con, nói xong, bà đột nhiên ôm mặt khóc dần dần từ nức nở chuyển thành gào khóc thật to. Khi Edward Hill cùng Carter đi vào nhà đột thì nhìn thấy chị An đang ôm Elena với đôi mắt sưng đỏ. Hai người đàn ông nhìn thấy một màn này, đều hiểu rõ vì sao Elena lại khóc như vậy. Đêm qua, bọn họ dùng cả một buổi tối cuối cùng cũng điều tra rõ chuyện xưa của Elena Dud. Kỳ thật muốn tra việc này cũng rất đơn giản, vì phu nhân John năm đó vô cùng căm hận Elena cũng không cấp cho bà đường lui, đem chuyện của bà truyền khắp nơi, đẩy bà vào đường cùng, một chút thể diện quý tộc cuối cùng cũng không giữ được giống như chó nhà có tăng, rời khỏi khu Warner, từ đó không còn tin tức gì trong giới quý tộc. Các quý tộc sẽ không để ý đến một phụ nữ quý tộc nghèo đến thể diện không giữ được, huống chi người đó còn bị tin đồn quấn thân. Sau khi bọn họ điều tra, mới nhớ tới vì sao dòng họ đột này quen tai như vậy, lúc này nhìn thấy hai mẹ con này, ánh mắt đều có chút kỳ lạ. Vì năm đó khi Elena rời khỏi Warner, những người chú ý việc này đều biết bà đã mang thai, đứa nhỏ có thể là con của đảo chủ John. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, phu nhân John đối ngoại nói là Elena Dud là một phụ nữ không biết kiềm chế, nói không chừng bà đã sớm cùng người đàn ông khác ở cùng nhau, sau đó làm bộ mang thai, muốn đi vào nhà John mà thôi. Phải biết rằng, phụ nữ như vậy cũng không ít, rất nhiều quý tộc tiểu thư nghèo túng tình nguyện đi làm tình nhân của những lão già quý tộc cũng không muốn trở thành người thường, cuối cùng chỉ phải dọn khỏi khu Warner. Thế đạo này, chính là như vậy. Chỉ trong chốc lát mấy người cùng nhau ngồi trên chiếc sofa đã bị mòn trong nhà đột. Carter tuy có chút không thích ứng với nơi cũ kỳ như thế này, nhưng nhìn thấy chị An ngồi đối diện vẫn cố gắng nhịn xuống sự không thích trong lòng. Trải qua chuyện tối qua, hiện tại không ai dám chọc cầu. Cái tên Roy Dud chính thức nổi tiếng ở kinh đảo. Hôm nay Carter đến đây là do được người nhờ vả, đem những thứ chị An thắng tối qua trên chiếu bạc ở Melsit đưa lại đây, những quý tộc đó cũng không dám chơi hoa chiêu gì, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem những thứ chị An thắng được đến đây, xem như là bán cho cô một cái nhân tình. Chị An đối với chuyện này vô cùng vừa lòng, nhưng mà hôm nay Carter đến đây còn có một việc. Khi Elena tiếp nhận khế nhà mà Carter đưa đến, cả người đều run run lên, vành mắt lại đỏ lên. Carter thấy chị An nhìn qua, trong lòng hơi run lên, trên mặt lộ ra nụ cười khổ, vì mình biện hộ. Tòa nhà đột năm đó là do nhà chúng tôi mua, hiện tại coi như là vật trả về nguyên chủ. Lúc đó cũng có vài người nhân lúc cháy nhà mà hôi cột, nhưng hiện tại một đỉnh vàng cũng không muốn, chỉ vật đưa về nguyên chủ, cũng coi như là bày tỏ thái độ của gia tộc Carter. Chị An cười như không cười nhìn hắn, Carter tiên sinh đây là muốn kết bạn với tôi sao? Dĩ nhiên, Carter vội lên tiếng, tôi tin rằng, có người bạn như Đô tiên sinh, không ai sẽ cự tuyệt. Chị An, một tiếng, bưng tách cà phê lên uống một ngụm, cũng không nói gì. Carter có chút xấu hổ, nhịn không được âm thầm đánh giá cô, càng nhìn càng thấy cậu thiếu niên này lớn lên thật xinh đẹp, giống như con gái, nếu không phải hôm qua nhìn thấy sự khủng bố của cậu, hắn đều nhịn không được muốn chơi cùng cậu thiếu niên này. Giới quý tộc trước nay chính là một đám không có tiết tháo, nam nữ đều có thể chơi. Dĩ nhiên, hiện tại hắn cái gì cũng không nghĩ, chỉ muốn kết giao bạn bè với Joy Dud. Không quý tộc nào cự tuyệt một người bạn là thiên tài kiếm sư. Sau một lúc lâu, chị An mới mở miệng hỏi. John tiểu thư thế nào rồi? Nghe nói tối qua trở về cô ấy đã bị bệnh, phu nhân John vô cùng tức giận. Đây là Edward trả lời. Còn về John đảo chủ, ngài ấy cũng không có thái độ gì. Elena ngồi bên cạnh cầm giấy tờ đất khẽ kích động, trên mặt lộ ra vẻ oán ghét. Hai người đàn ông đều nhìn thấy biểu tình của bà, rốt cuộc hiểu rõ vì sao chị An luôn nhằm vào John tiểu thư. Tuy John tiểu thư xác thật có chút xui xẻo, nhưng có đôi khi, dòng họ quý tộc chỉ cần cô còn mang dòng họ John, thì trưởng bối trong tộc gây họa cô cũng phải gánh vác một phần, đây chính là thế đạo. Sau khi tiễn Edward Hill và Carter đi, tâm tình chị An càng tốt. Elena, mẹ nghỉ ngơi thật tốt đi, qua mấy ngày nữa, chúng ta sẽ dọn về nhà cũ ở Warner. Bây giờ con đi tìm Ares, tối nay sẽ về. Chị An cười nói, tâm tình Elena hiện tại vô cùng kích động, đối với việc con gái yêu hải yêu đều nhìn ra cười nói. Mẹ biết, con yêu, cảm ơn con, có rảnh con mời vị nhân ngư tiên sinh kia giới thiệu cho mẹ biết đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lời này đại biểu cho thái độ của Elena, chị An vui sướng dạ một tiếng. À, xem ra chuyện ở đây rất nhanh sẽ có thể giải quyết xong, đến lúc đó là có thể cùng Siren trải qua cuộc sống chân trời góc biển, thật lãng mạn. Cách chương.